Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 278, Kim Thủy Đan, góc truyện audio.com. Vạn Nhạc đến Hiệp hội Đan Sư một chuyến, lại vội vã trở về cửa bí cảnh Thanh Thương. Diệp Phàm nhìn Vạn Nhạc phong trần mệt mỏi, kinh ngạc nói, Vạn tiền bối, tốc độ của ngươi nhanh thật, đi qua đi lại cũng không mất mấy ngày. Vạn Nhạc cười cười, cũng tạm được, hắn một đường đi không trì hoãn, tốc độ tự nhiên nhanh một chút. Diệp Đan Sư, bí cảnh Thanh Thương còn chưa mở ra sao? Vạn Nhạc hỏi, hẳn là sắp rồi, trận pháp cửa vào bí cảnh đã bắt đầu dao động, qua mấy ngày nữa thôi, Vạn tiền bối trở về rất đúng lúc. Vạn Nhạc cười cười, lấy ra một cái không gian nhẫn, giao cho Diệp Phàm. Đây là Lâu Đan Sư chuyển giao. Diệp Phàm nhận lấy nhẫn không gian xem một lần, nhịn không được trừng lớn mắt. Lâu tiền bối thật quá khách khí. Diệp Phàm phát hiện, bên trong nhẫn không gian có không ít linh thảo ngàn năm, vài cọng còn lấp lánh sáng lên. Diệp Phàm liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được linh thảo kim sắc chính là kim thủy thảo ngàn năm. Dreamhow 2255, kim thủy thảo ngàn năm có thể luyện chế ra một loại đan dược gọi là kim thủy đan, loại đan dược này có thể đề cao cấp bậc của tu giả nguyên anh kỳ. Đông đại lục ít tu giả nguyên anh, tu vi phổ biến cũng không cao, chuyện này không thể thoát được quan hệ do trình độ của đan sư đông đại lục quá kém. Lâu Nguyệt Hoa là đan sư thiên cấp nhưng cũng chỉ là đan sư thiên cấp hạ giai, chỉ có thể luyện chế ra mấy loại đan dược thiên cấp. Trình độ này của Lâu Nguyệt Hoa ở Đông Đại Lục đã xem như đứng đầu, nhưng ở Nam Đại Lục liền không quá được coi trọng, không có đan dược thiên cấp chỉ dựa vào hấp thu linh thạch nâng cao tu vi là một chuyện hết sức khó khăn. Vạn Nhạc nhìn sắc mặt vui sữa y gờ của Diệp Phàm, cười cười. Lâu đan sư nói đám linh thảo này ở trên y tay Diệp đan sư sẽ phát huy ra được giá trị của nó hơn là ở trên y tay hắn. Diệp Phàm nhìn linh thảo, cảm thán, Lâu đan sư cũng quá giàu có, Lâu đan sư trở thành đan sư thiên cấp đã mấy trăm năm, các đại tông môn muốn đan dược thiên cấp chỉ có thể tới nhờ vào Lâu đan sư, thứ tốt gì cũng đưa tới cho Lâu đan sư, giá trị con người của Lâu đan sư tự nhiên cao hơn một chút, Diệp đan sư đan thuật tinh vi, giả có thời gian, nhất định sẽ giàu có giống như Lâu đan sư. Vạn Nhạc âm thầm xấu hổ, đều là tu sĩ nguyên anh, so với các đồng đạo khác, hắn thật sự là quá nghèo. Diệp Phàm gật đầu, có lẽ đi, Dreamhow 2255, linh khí trong thiên địa đột nhiên hỗn loạn, cửa vào bí cảnh tỏa ra một quầng sáng, một đám tu sĩ từ trong bí cảnh đi ra. Các tu sĩ vừa xuất hiện liền trở thành cái bánh ngọt trong mắt một chúng thương nhân. Không ít thương nhân vừa thấy người liền lập tức sấn tới báo giá thua mua vật tư. Cửa hàng đan dược của Diệp Phàm rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của rất nhiều tu sĩ, thanh danh một truyền 10, 10 truyền trăm. Cửa hàng của Diệp Phàm ưu tiên cho khách nhân đổi tuyết thiết thủy, tu sĩ có được tuyết thiết thủy rất nhanh liền trở thành kẻ may mắn trong mắt người khác. Diệp Phàm được như ý nguyện dùng đan dược đổi lấy một lượng lớn tuyết thiết thủy. Một ít thương nhân ở thời điểm bí cảnh vừa mở ra liền mạnh mẽ thu mua tuyết thiết thủy, rồi sau đó đầu cơ trục lợi bán lại cho Diệp Phàm, tu sĩ không biết tình huống mơ hồ đem tuyết thiết thủy bán đi, sau khi biết đến cửa hàng của Diệp Phàm liền hối hận xanh ruột. Tu sĩ mới vừa ra khỏi bí cảnh Thanh Thương gia tài phong phú, Diệp Phàm lại luyện chế thêm một đám đan dược đem đi đổi linh thảo. Góc truyện audio.com, bởi vì người tới cửa hàng của Diệp Phàm quá nhiều, dẫn tới chen chúc không thể tiến hành trao đổi buôn bán bình thường, Bạch Vân Hy liền để các tu sĩ xếp hàng, từng người một vào trong. Dreamhow 2255, có một đoạn thời gian, trật tự khá hỗn loạn, vì mua đan dược một chúng tu sĩ đều điên cuồng, trật tự trong cửa hàng cực kỳ bất kham. Vạn Nhạc thả ra một đạo kiếm khí xông thẳng trời xanh, dọa sợ các tu sĩ, trật tự lập tức khôi phục bình thường, thành thành thật thật xếp hàng. Cửa hàng của Y Tiên Cốc cách cửa hàng của Diệp Phàm không xa, các tu sĩ xếp hàng tới cửa hàng của Diệp Phàm dài tới tận địa bàn cửa hàng của Y Tiên Cốc. So sánh với cửa hàng đan dược của Diệp Phàm đông đúc nhộn nhịp, cửa hàng của Y Tiên Cốc có thể nói là răng lưới bắt chim. Cửa hàng đan dược của Diệp Phàm buôn bán không tồi. Thẩm Mạn Thanh nói, Thẩm Thu Nguyệt thầm nghĩ, đan dược mà Lâu Nguyệt Hoa luyện chế không ra lại để Diệp Phàm luyện chế ra, hiện tại Diệp Phàm đã có thể coi như là đan sư số một đông đại lục, sinh ý tự nhiên không tồi. Cửa hàng đan dược của Diệp Phàm đã mở mấy ngày vẫn đông nghìn nghịt, còn có xu thế càng ngày càng nhiều thêm. Có mấy lão bản thấy cửa hàng không kinh doanh được gì, dứt khoát đem linh tài tồn kho đi trao đổi với Diệp Phàm. Dreamhow 2255. Một đạo linh quang kim sắc xông thẳng về phía chân trời, đan khí hư ảo hóa thành một đầu kim long, trao lượn vài vòng. Thẩm Thu Nguyệt nhìn về phía đan kiếp hình thành, lẩm bẩm nói. Đây là, kim thủy đan. Thẩm Mạn Thanh nhìn theo, ánh mắt hơi lóe, trăm năm trước Thẩm Mạn Thanh từng thâm nhập vào một bí cảnh tìm kiếm kim thủy đan, đáng tiếc bất lực trở về. Thẩm Mạn Thanh không nghĩ tới kim thủy đan mà nàng tốn hết tâm huyết cầu không được hiện tại lại chính mắt nhìn thấy dị tượng thành hình, hiện tại nàng đã thấy, nhưng lại không dùng được. Kim thủy đan hữu ích với tu giả nguyên anh, nhưng tu sĩ kim đan lại không chịu nổi dược lực của nó. Diệp Phàm góp nhặt khá linh thảo, liền rời khỏi cửa vào bí cảnh Thanh Thương. Hiệp hội luyện khí sư, Diệp đan sư, không ngờ ngươi cư nhiên lại tới hiệp hội luyện khí sư, ngươi vừa tới, hiệp hội luyện khí sư chúng ta liền bồng tất sinh huy. Nhà tranh rực rỡ, nhà tranh tỏa sáng, trong một câu có thể dịch kiểu. Ngài đến khiến cho nhà tranh rực rỡ hẳn lên, ý chỉ có khách quý đến nhà, trong tiếng Việt có một câu tương tự là rồng đến nhà tôm. Cửu Nhiễm khách nhiệt tình tiếp đón, ta chỉ tới thuê phòng luyện khí, không ngờ lại kinh động đến hội trưởng. Diệp Phàm nói, Diệp đan sư tới ta sao có thể không ra nghênh đón, Diệp đan sư thuê phòng là muốn luyện khí sao? Cửu Nhiễm khách hỏi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lắc đầu, ta không cần, là Vân Hy muốn thăng cấp pháp bảo bản mạng. Cửu Nhiễm khách gật đầu, nghe nói Bạch Sư Điệt luyện chế ra một bộ pháp kiếm liền đưa tới dị tượng cực kỳ lợi hại, luyện khí thuật của Bạch Sư Điệt hẳn là cũng rất bất phàm. Bạch Vân Hy cười cười, hội trưởng nói đùa, là nhờ tài liệu luyện khí tốt cho nên khi pháp khí thành hình mới đưa tới dị tượng, còn luyện khí thuật của ta thật sự không dám đem ra khoe khoang. Bạch Vân Hy muốn thăng cấp pháp khí, Cửu Nhiễm khách liền giúp chuẩn bị phòng tốt nhất. Bên trong phòng luyện khí, Diệp Phàm lôi ra một thùng lớn tuyết thiết thủy, thùng vừa lấy ra, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh, vách tường thậm chí nhiễm một tầng băng xương. Cửu Nhiễm khách nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói. Góc chuyện audio.com, Diệp đan sư thật hào phóng, nhiều tuyết thiết thủy như vậy, nhất định cũng tốn tới mấy trăm vạn linh thạch. Diệp Phàm cười cười, nam nhân tốt là phải chịu tiêu tiền vì lão bà. Cửu Nhiễm khách, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, người ra ngoài chờ ta đi. Diệp Phàm gật đầu cùng Cửu Nhiễm khách ra khỏi phòng. Dreamhouse 2255, bên trong phòng luyện khí, Bạch Vân Hy một tay dẫn, tuyết thiết thủy hóa thành từng dòng nước nhỏ dung nhập vào trong pháp khí. Bạch Vân Hy lấy ra một ngọn hàn hỏa, dẫn hàn hỏa rèn luyện pháp khí. Bạch Vân Hy luyện khí, Diệp Phàm nhàm chán chờ ở phòng khách quý của Hiệp hội luyện khí sư. Nghe nói Diệp đan sư đang tìm kiếm đan lô. Cửu Nhiễm khách hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, gần đây ta tìm không ít đan lô, nhưng phẩm chất đều không tốt lắm, luyện một lần liền hỏng. Nếu phẩm chất đan lô không tốt đúng là sẽ ảnh hưởng tới xác suất luyện đan của Diệp đan sư. Còn không phải sao, Diệp Phàm thầm nghĩ, lúc trước luyện chế thiên đình đan chính là bởi vì đan lô không chịu nổi dược lực đột nhiên rạn nứt, hắn mới lãng phí một phần dược liệu, mấy ngày vừa rồi hắn đang nghĩ nên thay đổi một cái đan lô khác phẩm chất tốt một chút, nhưng đan lô tốt đều không dễ tìm, Diệp Phàm đành phải mua mấy cái tạm dự phòng. Dreamhouse 2255, Hiệp hội luyện khí sư chúng ta vừa vặn có một cái đan lô thiên cấp, nếu Diệp đan sư thích ta có thể đưa cho các hạ. Cửu Nhiễm khách nói, Diệp Phàm sửng sốt một phen, đan lô thiên cấp, đây chính là một phần đại lễ a, cái này ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Nghe nói Diệp đan sư luyện chế ra kim thủy đan, Cửu Nhiễm khách chờ mong hỏi, Diệp Phàm hoang mang, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Cửu Nhiễm khách nghe lời Diệp Phàm nói, trong lòng tức khắc Kaiota CS động một giận, tu sĩ nguyên anh chênh lệch một tiểu giai vị cũng rất có khác biệt. Tác dụng của Nguyên Anh Đan, Thiên Đình Đan là trợ giúp tu giả Kim Đan tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đối với tu giả Nguyên Anh lại không có tác dụng gì, nhưng Kim Thủy Đan thì khác, Kim Thủy Đan có thể hỗ trợ tu giả Nguyên Anh tăng tiến tu vi, đột phá tiểu giai vị. Thực lực của Cửu Nhiễm khách đình trệ ở Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh đã 200 năm, khát cầu đối với Kim Thủy Đan có thể nghĩ. Sau khi tin tức Diệp Phàm luyện chế ra kim thủy đan truyền đi, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, theo suy đoán của Cửu Nhiễm khách nếu Diệp Phàm ở lại cửa vào bí cảnh Thanh Thương thêm mấy hôm nữa, khẳng định sẽ nhận được thư bái phỏng của 3-4 tu giả Nguyên Anh, làm Cửu Nhiễm khách may mắn là Diệp Phàm sau khi rời khỏi cửa vào bí cảnh Thanh Thương liền chạy đến địa bàn của hắn. Diệp đan sư thật lợi hại, đan dược lợi hại như vậy cũng có thể luyện chế ra được. Cửu Nhiễm khách nói, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, còn không phải sao, Diệp Phàm nghiêng đầu thầm nghĩ, hắn vốn đang định ở lại cửa vào bí cảnh Thanh Thương thêm mấy ngày, siêu tập thêm chút linh thảo, kết quả kim thủy đan vừa luyện chế ra, Bạch Vân Hy liền sốt ruột kéo hắn đi, Diệp Phàm đành phải từ bỏ đám linh thảo sắp tới tay cùng Bạch Vân Hy đi hiệp hội luyện khí sư. Vài ngày sau, một đạo hàn quang xông thẳng về phía chân trời, linh kiếm của Bạch Vân Hy thành công thăng cấp thiên cấp. Linh kiếm vừa thăng cấp xong liền bộc phát ra một cỗ hàn khí mãnh liệt, hiệp hội luyện khí sư trước nay ánh lửa đỏ rực trời đột nhiên hạ tuyết, dẫn tới không ít luyện khí sư cảm thán. Sư phụ, Bạch Vân Hy luyện chế ra pháp khí thiên cấp. Góc truyện audio.com Nghe Thanh Tùng nói, Cửu Nhiễm Khách gật đầu. Đúng vậy, không nghĩ tới Bạch Vân Hy lại có thể thăng cấp pháp khí lên tới thiên cấp, nhưng cũng không kỳ quái, vì thăng cấp pháp khí này, Bạch Vân Hy là dùng tới cả một thùng lớn tuyết thiết thủy, thứ kia không tiện nghi chút nào. Ta nghe nói, Diệp Phàm dùng một bốt linh thạch lớn đổi huyền băng tinh thạch từ trong tay Kim Mãn Sơn, Bạch Vân Hy hẳn là cũng dung nhập thứ đó vào. Pháp kiếm của Bạch Vân Hy hình như là dùng băng tinh toàn luyện chế. Nghe Thanh Tùng nói, Cửu Nhiễm Khách gật đầu. Trong điển tịch hình như cũng có ghi trước kia từng có tu sĩ dùng băng tinh toàn luyện chế pháp khí, nhưng tựa hồ cần tới pháp quyết đặc thù, sau này cũng có người dùng băng tinh toàn luyện chế pháp khí, nhưng pháp khí như vậy tính dai quá kém, thời điểm đối chiến dễ bị cắt đứt, sau đó liền không còn ai dùng pháp khí luyện chế từ băng tinh toàn. Nếu là người khác dùng băng tinh toàn luyện chế ra pháp khí thiên cấp, Cửu Nhiễm Khách ngược lại có thể ra một bốt linh thạch mua lại pháp quyết, nhưng người luyện khí chính là Bạch Vân Hy, đạo lữ của đan sư thiên cấp tự nhiên sẽ không thiếu linh thạch. Dream House 2255, cách chương.